Dạ mô Phật, sau đây là bài giảng của ngài Upanita, thuyết giảng vào tối đêm 9 tây tháng 12 năm 2012 tại Pantitarama Chemangong Center. Thì hôm trước ngài Upanita có nói về cái danh từ Anupasi, tức là cái sự quán chiếu. Thì cái danh từ này được dùng trong kinh Đại Niệm Xứ. Cái chữ Anupasi có nghĩa là quán, cái sự quán lặp đi lặp lại nhiều lần. Thì thì cái gì mà giúp chúng ta có cái sự quán chiếu này? Thì đó là cái tập hợp của tinh cần, tỉnh giác và chánh niệm. Tiếng Pali gọi là Asati Sambacano Satima. Khi mà mình đọc kinh Đại Niệm Xứ thì mình thường nghe ba cái danh từ này. Thì Atapa nghĩa là cái sức lực mà có thể đốt cháy những cái phiền não. Khi mà một người hành thiền một cách miên mật và một cách nghiêm túc thì thiền sinh đó có một cái sự tinh tấn dũng mãnh. Nếu mà thiền sinh không, khi mà mình không có hành thiền một cách miên mật thì trong giây phút đó mình không có tạo dựng cái sự tinh tấn. Thì nếu mà không có sự tinh tấn thì cái sự ẩm ướt của cái phiền não nó sẽ xen vào tâm của chúng ta trong những cái giây phút mà chúng ta thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng chạm, vân vân. Cho nên trong giây phút đó cái tâm thì nó không có trong sạch và cái tâm nó cũng không có linh động. Thì ngài cho cái ví dụ là nếu mà chúng ta mặc một cái bộ y áo mà nó ẩm ướt, nó có thể ẩm ướt bởi vì nước hay là mồ hôi chẳng hạn, thì khi đó chúng ta không thấy có cái sự thoải mái khi mà mặc những cái y áo này. Cái sự ẩm ướt đó cũng có thể làm hại sức khỏe đến chúng ta. Thì cũng như vậy, nếu mà chúng ta không có cái sự tinh tấn, cái sự tinh tấn dũng mãnh, thì trong những cái giây phút mà chúng ta nghe, thấy, ngửi, nếm, đụng chạm, cái sự ẩm ướt của phiền não nó sẽ xen vào cái luồng tâm thức của mình. Khi mà không có cái sự tinh tấn thì khi đó mình không có chánh niệm. Và bởi vì không có chánh niệm cho nên mình không có cái sự ngăn chặn của phiền não, mình không có cái sự bảo vệ của phiền não mà chánh niệm có thể tạo ra được. Trong giây phút đó thì cái tâm nó bất an. Những cái giây phút mà chúng ta có thể không cần cái sự bảo vệ của tâm, của chánh niệm là những giây phút mà chúng ta ngủ nghỉ. Đó là cái giây phút mà chúng ta không có cần chánh niệm mà thôi. Còn ngoài ra thì chúng ta cần chánh niệm để có cái sự bảo vệ của tâm. Nếu mà chúng ta vận dụng cái sự tinh tấn dũng mãnh thì sau đó sẽ có chánh niệm. Chánh niệm sẽ dính sát trên đề mục. Thì trong giây phút đó cái sự lười biếng, tham, sân không có cơ hội để sanh khởi, không thể xen vào cái luồng tâm thức của mình. Trong giây phút đó thì cái tâm nó nằm tập trung và ổn cố trên đề mục. Và nhờ như vậy chúng ta sẽ không có cái sự suy nghĩ về những cái gì tốt để mà thấy, để mà ngửi, để mà nếm, vân vân. Bởi vì chúng ta là chúng sanh và chúng ta sống trong một cái thế giới của dục lạc, cho nên lúc nào cái tâm nó cũng muốn hướng về những cái dục lạc này. Đặc biệt là khi cái tâm nó không có tập trung. Cho nên do cái sự vận dụng của tinh tấn, chánh niệm và chánh định thì chúng ta có thể diệt trừ được những cái phiền não này. Cái thiền chi của tầm giúp cho chúng ta hướng tới đề mục một cách đúng đắn. Chúng ta cũng cần cái thiền chi tầm để hướng tới đề mục một cách đúng đắn. Khi mà với cái tầm, cái tâm hướng tới đề mục một cách đúng đắn thì cái tâm không có trượt khỏi đề mục. Cái tâm nó hướng tới đề mục một cách chính xác. Và cũng như vậy, cái tâm trong giây phút đó thì nó không có bị co rút hoặc là thụ động, giống như cái tâm lười biếng. Cái tâm nó không có thụ động và co rút như là cái tâm lười biếng. Ngược lại, trong cái giây phút mà chúng ta có tâm, tức là hướng tâm, thì cái tâm nó rất là tươi mát và nó trổ nở như là một cái bông. Nếu mà chúng ta vận dụng cái tâm lực của tinh tấn, chánh niệm và chánh định và hướng tâm tới đề mục nhiều lần, thì cái tâm nó sẽ bao quanh cái đề mục, nó sẽ trà sát trên đề mục. Thì khi đó chúng ta không còn hoài nghi về cái đề mục đang sanh khởi nữa. Thì đây gọi là vichicca, là cái tức là cái tứ. Khi đó chúng ta có tứ sanh khởi. Mỗi khi mà chúng ta thấy được cái đề mục và trà sát trên đề mục thì chúng ta không còn hoài nghi nữa. Chúng ta khẳng định chắc chắn và quả quyết về những gì mà chúng ta đang thấy. Nếu mà chúng ta có thể làm được như vậy từng giây phút mà ghi nhận, thì cái tâm nó sẽ rất là trong sạch. Nếu mà cái tâm nó trong sạch thì cái sự hiểu biết sẽ sanh khởi. Chúng ta sẽ hiểu qua kinh nghiệm của mình thân là gì và tâm là gì. Thì trước hết chúng ta phải biết về thân, tức là sắc. Bởi vì sắc thì nó rõ ràng nhất, nó nổi bật rõ ràng nhất. Và sau đó thì chúng ta sẽ hiểu danh là gì, tâm là gì. Và chúng ta sẽ hiểu danh và sắc như nó là, như chúng là. Danh và sắc thì luôn luôn tuôn chảy như một cái dòng nước trong chúng ta. Nếu mà chúng ta muốn biết được, mà muốn thấy được như vậy, thì chúng ta phải trước hết áp dụng cái loại tinh tấn dũng mãnh và cái tầm, hướng tâm tới đề mục một cách chính xác trong từng giây phút mà không có kẽ hở. Khi đó thì chánh niệm sẽ được phần thành. Và nếu mà có chánh niệm thì chánh định cũng sẽ sanh khởi. Cái yếu tố mạnh mẽ nhất trong những cái phẩm tính này là cái sự tinh tấn, cái sự nỗ lực để mà ghi nhận và để biết cái đề mục. Những cái phẩm tính khác thì sẽ tự động mà theo, tức là trước hết có cái sự tinh tấn thì định tâm, chánh niệm sẽ phát sanh, định tâm sẽ phát sanh. Khi mà có cái sự tinh tấn thì chánh niệm sẽ dính sát trên đề mục, cái tâm sẽ dính sát trên đề mục. Và tứ, với tứ thì cái tâm nó trà sát trên đề mục một cách tự nhiên. Chúng ta không cần phải tạo ra những cái phẩm tính này, những cái phẩm tính này nó sẽ thuần thành một cách tự nhiên. Chúng ta chỉ cần áp dụng cái sự tinh tấn và hướng tâm một cách đúng đắn tới đề mục. Với cái sự tinh tấn thì chánh niệm sẽ thuần thành, và cái tâm sau đó sẽ tập trung trên đề mục. Và lần hồi thì với cái sự định tâm, tuệ giác sẽ sanh khởi. Có một cái quy luật mà ngài Upanita, ngài cả muốn đề cập, tức là mỗi khi mà chúng ta ghi nhận đề mục ngay cái giây phút mà nó sanh khởi thì cái tâm nó rất là trong sạch. Đây là một cái quy luật cũng như là một cái nguyên tắc. Khi mà cái tâm trong sạch đó nó sanh khởi nhiều lần thì khi đó chúng ta có thể gọi đó là thanh lọc tâm. Cái tâm chúng ta đang được buông bồi và thanh lọc. Và tại sao nó xảy ra như vậy? Thì nó xảy ra, nó được như vậy bởi vì chúng ta trước hết có cái sự tinh tấn, và bởi vì chúng ta cũng có cái tầm, hướng tâm tới đề mục, và cũng có cái sự chánh niệm. Khi có sự chánh niệm thì phiền não được ngăn chặn, cái tâm thì được bảo vệ, tránh xa những cái phiền não. Đây là sức mạnh của chánh niệm. Trong giây phút đó thì cái tâm nó cũng không đi đây đi đó, Cho nên Ngài nói những cái phẩm tính này đều có những cái sức mạnh riêng của chúng, tức là sự tinh tấn, chánh niệm, chánh định, tầm, tứ đều có những cái sức mạnh riêng. Bởi vì có cái sự tinh tấn dũng mãnh và cái sự hướng tâm đúng đắn, cái tâm nó sẽ được trong sạch. Và khi cái tâm được trong sạch trong nhiều lần thì không những cái tâm nó trong sạch mà cái tâm nó cũng trong sáng. Khi đó thì sambacchana, tức là tỉnh giác, sẽ thanh khởi. Khi đó thì chúng ta sẽ biết đề mục những cái gì đang thanh khởi và nhận thức được thân như thế nào, tâm như thế nào, danh sắc như thế nào. Chỉ có khi những cái tâm lực này thành tựu, chẳng hạn như tinh tấn, chánh niệm và chánh định và tuệ giác, thì khi đó cái sự quán chiếu sẽ thanh khởi một cách đúng đắn, tức là anupassana sẽ thanh khởi một cách đúng đắn. Nếu mà cái sự quán chiếu nằm trên cái thân thì khi đó chúng ta gọi là kaya anupassana, tức là quán thân. Nếu mà cái sự quán nó nằm trên thọ thì tiếng Pali gọi là vedana anupassana, tức là quán thọ. Nếu mà cái tâm, nếu mà cái sự quán sát nằm trên cái sự suy nghĩ tính toán ở tâm thì gọi là citta anupassana, quán tâm. Và cũng như vậy, nếu mà cái sự quán nằm trên những cái gì sanh khởi qua sáu cửa giác quan thì chúng ta gọi là dhamma anupassana, quán pháp. Nói chung thì tất cả những cái gì trên thân tâm của chúng ta đều là cái lãnh vực để mà chúng ta quan sát. Và trong cái lãnh vực quan sát đó, chúng ta sẽ thấy có những cái chi tiết rất là nhỏ, li ti, mà đang sanh trong từng giây phút một, đang sanh và diệt trong từng giây phút một. Một người mà có phẩm tính để mà ghi nhận, quan sát đề mục một cách thường xuyên thì được gọi là một anubhasi. Thiền sinh thì cần phải quán đề mục như cách này, một cách kỹ lưỡng, lặp đi lặp lại nhiều lần. Khi mà chúng ta quán thân một cách thường xuyên thì cái bản chất thiết yếu của cái sự quán thân là gì? Thì Ngài nói là cái sự tinh cần, tỉnh giác, chánh niệm, atapi sabbacchano satima. Thì atapa Ngài dịch thêm có nghĩa là cái sự tinh tấn dũng mãnh khi mà chúng ta hành thiền. Chỉ có khi chúng ta có cái sự tinh tấn dũng mãnh thì cái sự quán chiếu nó sẽ sanh khởi anupassana. Chỉ có khi mà những cái đề mục trên thân được quán với cái sự tinh tấn dũng mãnh thì cái sự quán chiếu mới được thành tựu một cách tốt đẹp. Nhưng mà đây không phải là chỉ một cái phẩm tính này mà thôi. Chúng ta không chỉ cần cái phẩm tính này, mà chúng ta khi mà có cái sự tinh tấn thì chúng ta cũng sẽ có chánh niệm đi theo. Chánh niệm thì lúc nào cũng có mặt trong từng giây phút. Chánh niệm phải là một cái loại chánh niệm vượt bậc, mà không phải là một cái chánh niệm bình thường. Chỉ có khi chánh niệm có mặt thì cái sự quán cũng sẽ sanh khởi một cách tốt đẹp. Và như vậy thì cũng chưa đủ. Cái tâm phải cố gắng tập trung trên cái đề mục, ổn cố trên cái đề mục, thì khi đó chúng ta có được cái sát na định, cái sự định tâm qua từng sát na. Khi mà cái tâm nó ổn cố trên cái đề mục, chẳng hạn như phòng và sẹp, thì cái tâm với cái sát na định nó sẽ cảm nhận được cái đặc tính riêng của cái đề mục. Chẳng hạn trong cái phòng thì nó sẽ cảm nhận được cái sự căng cứng chuyển động. Và khi ghi nhận cái sẹp thì cái tâm nó cũng biết rõ trong cái sẹp những cái đặc tính gì, chẳng hạn như chuyển động thoải mái hay là như thế nào, co giãn như thế nào. Trong giây phút đó thì một người biết một cách rõ ràng, một cách biện biệt. Một người sẽ biết những cái gì đang sanh khởi trong giây phút đó. Và một người sẽ biết một cách tròn đầy và biết cho chính mình, tức là tự mình thực chứng được những cái kinh nghiệm này. Ngài Thiền Sư giảng giải thích đây là cái ý nghĩa của cái chữ tỉnh giác Sampajana. Cái danh từ Pa có cái ý nghĩa là biện biệt. Cho nên Sampajana thì mình biết một cách biện biệt, một cách đúng đắn. Cái biết, cái sự biết biện biệt này nghĩa là mình biết về những cái gì thuộc chân đế đang sanh khởi ở thân và tâm, mà không có lẫn lộn với những gì thuộc về tục đế. Những cái chân đế chẳng hạn như từ căng cứng chuyển động, những cái phẩm tính của tứ đại chẳng hạn, thì khi hành thiền thì chúng ta chú tâm vào những cái chân đế này, và lần hồi thì chúng ta không thấy những cái tục đế nữa. Chúng ta không thấy bụng, chúng ta không thấy chân, chúng ta không thấy cái địa thế của cái bụng như thế nào. Đó là những cái tục đế mà chúng ta sẽ thấy là nó sẽ biến mất và chân đế sẽ sanh khởi. Bởi vì khi mà cái sự chánh, khi mà cái sự tinh tấn nó tròn đầy thì chúng ta sẽ thấy là không những có một cái phòng mà thôi, mà trong cái phòng có nhiều cái phòng li ti đang sanh khởi. Và khi đó thì một người sẽ thấy rõ ràng sự vật như vậy. Và cái sự thấy cũng rất là đặc biệt so với khi mà chúng ta đọc sách hoặc là suy nghĩ, thì cái sự hiểu biết hoặc là thấy được qua hành thiền nó rất là đặc biệt. Sampajana, tỉnh giác, có nghĩa là cái sự biết một cách đúng đắn, biện biệt và cho chính mình biết, biết bởi chính mình, thực chứng bởi chính mình. Chỉ có khi mà chúng ta hiểu biết đề mục như vậy thì chúng ta mới có thể gọi cái sự hiểu biết đó là cái sự tỉnh giác Sampajana. Khi mà chúng ta quán những cái đề mục sanh khởi ở thân thì chúng ta sẽ thấy những cái phẩm tính như là mềm, căng cứng, chuyển động, dính hút, vân vân. Có khi thì chúng ta thấy sự căng và cứng nó như là phối hợp với nhau, nó tập hợp với nhau. Khi mà chúng ta ghi nhận được cái sự nặng nhẹ thì đó là thuộc về yếu tố của đất, tiếng Pali gọi là Pratavidhatu. Khi mà chúng ta ghi nhận được cái sự dính hút, dính của cái là tuôn chảy của cái đề mục, thì khi đó chúng ta ghi nhận, chúng ta đang cảm nhận được cái yếu tố nước gọi là apo da tu. Khi mà chúng ta cảm nhận được cái nóng lạnh, ấm mát, thì trong giây phút đó chúng ta đang cảm nhận được cái yếu tố của lửa hoặc là hơi gọi là techo da tu. Và đặc biệt khi mà chúng ta cảm nhận được cái sự căng cứng, chuyển động, rung động, thì đây là cái đặc tính của yếu tố gió gọi là vayo dhatu. Thì cái sự hiểu biết này là cái sự hiểu biết về những gì đang thật sự sanh khởi, thì đó là những cái chân đế mà chúng ta đang cảm nhận được. Và cái sự hiểu biết này nó sanh khởi bởi vì cái tâm nó đang được liên tục trong sạch và trong sáng. Chỉ có khi mà cái tâm nó trong sạch và trong sáng thì một người sẽ biết một cách chính xác. Trong sạch ở đây nghĩa là cái tâm nó tránh xa được những cái phiền não. Nếu mà chúng ta để cho phiền não nó có mặt trong tâm của mình thì khi đó chúng ta không có biết đề mục hoặc là biết một cách sai lầm. Thì Ngài Cả muốn nói thêm về cái đề tài này tối hôm nay. Ngài nói là trong cái phòng, Khi mà ghi nhận cái phòng thì thiền sinh có thể thấy được cái sự căng cứng chuyển động thuộc yếu tố gió. Đây là gọi là Vayodhatu. Nhưng mà đó không, mà không chỉ có những cái yếu tố đó mà thôi. Chúng ta cũng có thể cảm nhận được những cái yếu tố khác đang sanh khởi cùng với cái yếu tố gió để mà tạo ra cái sự phòng. Chẳng hạn như cái nặng nhẹ của yếu tố đất, chúng ta có khi sẽ cảm nhận được cái đặc tính này. Và để cho cái phòng nó sanh khởi như là một cái thành phần, tức là cái phòng nó sanh khởi và nó là một cái thành phần của nhiều yếu tố, thì nó cần một cái phẩm tính để mà gom tụ lại. Thì đó là cái sự gom tụ của yếu tố nước, cái sự dính hút là cái đặc tính của yếu tố nước. Và yếu tố này làm cho những cái thành vi nó gom lại, nó tụ lại. Bởi vì nếu không có yếu tố nước thì những cái thành vi này nó chỉ di chuyển một cách rã rời. Cho nên Apotatu, yếu tố nước, nó tạo cho cái sự dính hút và làm cho tất cả những cái thành vi nó đồng nhất. Có khi mà chúng ta cũng cảm nhận được cái yếu tố lửa. Chẳng hạn như có khi chúng ta cảm nhận được cái sự nóng trong cái phòng hoặc là trong cái sẹp, lạnh trong cái phòng, trong cái sẹp. Thì nóng và lạnh thuộc về yếu tố của lửa hoặc là hơi. Tất cả những cái sát quẩn này thì nó đều tập hợp với nhau. Sắc là một cái tập hợp của tất cả những cái yếu tố của sắc quẩn, và cho nên được gọi là Kaya. Tiếng Pali gọi là Kaya. Thì Kaya nghĩa là của một cái nhóm, một cái tập hợp của nhóm. Những cái đề mục này thì nó đều có những cái đặc tính riêng biệt. Những cái yếu tố của tứ đại đều có những cái đặc tính riêng biệt, và nó được tập hợp với nhau để tạo ra một một thành phần trong thân của chúng ta. Chẳng hạn như trong cái phòng, trong cái sẹp. Trong cái phòng thì cái điểm nổi bật nhất là yếu tố gió và Vayodhatu. Và yếu tố gió có đặc tính là căng cứng chuyển động. Khi chúng ta hít vào thì cái bụng nó phồng lên, và cái bụng nó có cảm nhận như nó bành trướng. Cho nên trong giây phút đó chúng ta niệm là phồng, phồng. Và chúng ta quan sát cái sự phồng này một cách liên tục, khắng khích. Bởi vì có cái sự tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Bởi vì có cái sự tinh tấn, chánh niệm và cái tâm tập trung trên đề mục, cho nên cái sự hiểu biết sẽ sanh khởi. Thì cái sự hiểu biết này gọi là Sambhajana, tỉnh giác. Một người cần phải biết những cái điểm này bởi chính mình, mà không phải do cái sự suy nghĩ hay là đọc sách. Bởi vì mình hành thiền và kinh nghiệm những cái kinh nghiệm này qua chính cái sự hành thiền của mình, thì mình sẽ hiểu và thấy là những cái gì mình thấy được thì đúng như là những gì mà Đức Phật đã nói. Trong giây phút mà phòng và sẹp thì chúng ta sẽ cảm nhận được những cái yếu tố của căng cứng chuyển động. Thì đây chúng ta gọi đó là đề mục. Cái sự căng cứng chuyển động, nóng lạnh, thì đó là cái đề mục căng sanh khởi. Khi mà chúng ta quan sát hoặc ghi nhận thì chúng ta nắm lấy đề mục, thì đó gọi là danh, tức là tâm. Cái đề mục mà chúng ta quan sát, chẳng hạn như căn tướng chuyển động thuộc về sắc, và cái sự ghi nhận biết đề mục thì được gọi là danh. Trong giây phút đó, trong giây phút mà chúng ta ghi nhận phòng xẹp thì chỉ có danh và sắc mà thôi. Sắc là cái đề mục mà chúng ta ghi nhận. Sắc thì không biết những cái gì, sắc không có biết được những cái gì, sắc chỉ là một cái đề mục sanh khởi. Và cái sự ghi nhận là thuộc về tâm, tức là danh. Chúng ta sẽ thấy là đề mục và cái tâm ghi nhận nó sẽ sanh khởi như một cặp. Khi mà tinh tấn, chánh niệm và chánh định, và cái tâm trở nên trong sạch và trong sáng, thì chúng ta sẽ nhận thức được rõ ràng danh và sắc. Chúng ta sẽ thấy là danh và sắc sanh khởi như là một cặp, một cách rõ ràng. Cái sự hiểu biết này sanh khởi qua cái sự quán sát của chúng ta, và chúng ta biết được bởi vì chúng ta áp dụng cái sự tinh tấn. Bởi vì cái sự tinh tấn, chánh niệm sanh khởi, và sau đó cái tâm nó ổn cố trên cái đề mục. Một người thiền sinh cần phải hiểu cái điểm này. Trong cái phòng thì khi mà cảm nhận được cái sự căng cứng chuyển động thì chúng ta sẽ thấy là những cái cảm giác này, những cái đặc tính này nó không có vĩnh viễn. Nó sanh khởi trong một giây phút và sau đó nó diệt đi rất là nhanh. Trong cái xẹp thì chúng ta cũng ghi nhận và thấy là cái xẹp cũng sanh khởi trong một giây phút và cũng diệt đi rất là nhanh chóng. Và chúng ta cũng thấy là cái tâm mà biết được cái phòng, biết được cái xẹp cũng diệt đi trong cái giây phút đó. Những cái hiện tượng này, những cái pháp này, chúng ta sẽ thấy là nó không có thường còn. Và chúng ta sẽ thấy rõ ràng là tất cả các pháp đều là vô thường, tức là anicca. Khi mà chúng ta quán sát cái đề mục, chẳng hạn như cái phòng, và thấy được cái sự căng cứng chuyển động, thì trong cái sự căng cứng chuyển động đó có một người hay không? Có một người nam trong cái sự căng cứng chuyển động đó hay không? Không có. Không có người nam trong đó, không có người nữ trong đó, và cũng không có cái ngã trong đó. Bởi vì cái đề mục nó diệt đi ngay cái giây phút mà nó sanh. Nó sanh và nó diệt đi lập tức ngay một cách nhanh chóng. Và cái tâm ghi nhận cái đề mục cũng vậy, cũng sanh và diệt một cách nhanh chóng. Sự vật thì sẽ trở nên rõ ràng, và chúng ta sẽ thấy là trong giây phút đó chỉ có thân và tâm đang sanh và diệt trong từng giây phút, mà không có cái ngã ở đây. Trong giây phút đó chỉ có cái sự căng cứng chuyển động thuộc yếu tố gió, và cái tâm ghi nhận những cái yếu tố này. Thì cho nên trong giây phút đó chúng ta không thấy là có cái hồn hay cái ngã nào cả. Nếu mà một người biết rõ ràng biện biệt về những cái gì trên thân và tâm đang sanh khởi, thì đây là cái sự hiểu biết một cách đúng đắn, tức là chánh kiến. Ngài cả muốn làm rõ hơn về cái điểm này với một cái ví dụ. Thì khi một người, một thiền sinh ghi nhận một cách kỹ lưỡng và cẩn trọng, hành thiền một cách kỹ lưỡng và cẩn trọng, và khi mà ngồi xuống, trong cái quay ghi, trong khi đứng mà chuẩn bị ngồi xuống, thì cái thiền sinh này sẽ thấy là có nhiều cái đề mục ở thân đang sanh khởi như một chuỗi. Và cái thiền sinh đó cũng thấy là khi mà không có cái tác ý để mà ngồi xuống thì cái sự ngồi xuống nó không có thuần thành. Cho nên khởi đầu với cái tác ý muốn ngồi xuống, sau đó thì những cái cảm giác như là căng cứng, chuyển động, nặng sanh khởi ở thân, và cái thân thì nó từ từ nó ngồi xuống. Thì trong giây phút đó thì chúng ta thấy chỉ có một chuỗi tác ý đang sanh khởi và một chuỗi tác động trong thân đang sanh khởi. Trong giây phút đó chỉ có danh tức là tác ý và thân tức là cái sự chuyển động ở thân. Và đây là những gì chúng ta sẽ thấy và cảm nhận được khi mà chúng ta ngồi xuống một cách kỹ lưỡng, chậm chạp và ghi nhận một cách kỹ lưỡng và miên mật. Thì một ví dụ khác là những cái luồng điện là một cái hiện tượng mà không có tự sanh khởi, không có tự sanh khởi. Những cái luồng điện mà chúng ta sử dụng khi mà mình mở đèn chẳng hạn, thì nó khởi đầu khi mà chúng ta bật lên cái công tắc điện. Khi chúng ta mở đèn thì chỉ có khi chúng ta mở cái công tắc thì cái luồng điện nó mới bắt đầu, và nhờ cái luồng điện nó chạy cho nên cái đèn nó sẽ sáng lên. Thì kết quả là cái đèn nó sẽ bừng sáng lên. Cái luồng điện và cái đèn sáng nó xảy ra bởi vì chúng ta dặn cái công tắc lên. Nếu mà chúng ta không có dặn cái công tắc đèn lên thì cái đèn nó sẽ không sáng. Trong thân của chúng ta thì cũng như vậy. Khi chúng ta ngồi xuống từ cái quay nghi đứng thì cái tác ý muốn ngồi, bởi vì có cái tác ý muốn ngồi cho nên một người sẽ ngồi xuống, và sau đó chúng ta thấy những cái sự chuyển động khi chúng ta ngồi xuống. Nếu mà chúng ta ghi nhận một cách kỹ lưỡng, miên mật, chúng ta sẽ thấy là một cái chuỗi tác ý và theo đó là một chuỗi của tác động đang xảy ra. Và chỉ có hai cái hiện tượng này sanh khởi trong giây phút đó mà thôi. Không có người, không có nam, không có nữ, không có hồn, không có ngã trong cái giây phút đó. Và chúng ta thấy được rõ ràng cái điểm này bởi vì chúng ta quan sát một cách kỹ lưỡng. Chúng ta sẽ không hiểu được cái điểm này khi mà chúng ta đọc một cuốn sách hay là khi chúng ta suy niệm. Và chúng ta cũng không hiểu cái điểm này nếu mà chúng ta chỉ hành thiền để có cái sự định tâm qua cái thiền định, tức là thiền chỉ, thì cái sự hiểu biết này cũng sẽ không có sanh khởi. Cái sự hiểu biết này nó sanh khởi bởi vì chúng ta cố gắng cái sự tinh tấn để mà ghi nhận cái đề mục đang sanh khởi, và bởi vì chúng ta có cái sự chánh niệm vững vàng và cái tâm nó ổn cố tập trung trên cái đề mục. Khi một người ngồi xuống một cách chậm chạp và kỹ lưỡng ghi nhận thì một người sẽ thấy thân, danh và sắc đang sanh khởi một cặp theo một cặp. Đây là cái sự hiểu biết đúng đắn. Khi mà một người ngồi xuống nhanh chóng mà không có ghi nhận kỹ lưỡng thì ngài cả không có bảo đảm là cái vị thiền sinh đó sẽ cảm nhận được những cái kinh nghiệm này. Khi mà mình không có cái sự tinh tấn để ghi nhận đề mục khi mà ngồi xuống chẳng hạn, thì cái chánh niệm và cái sự định tâm không có mặt. Cho nên trong những cái giây phút mà chúng ta ngồi xuống, nếu mà chúng ta cố gắng ngồi một cách chậm chạp như là một người bệnh và quán sát từng khoảnh khắc một, thì chúng ta sẽ hiểu và thấy đề mục một cách rõ ràng. Ngài cả Thất Tấn Thiền Sinh cố gắng ghi nhận như vậy một cách kỹ lưỡng, và là một cách chậm chạp và ghi nhận một cách kỹ lưỡng. Chúng ta cố gắng ghi nhận với cái sự quyết tâm để mà theo dõi suốt cái tiến trình của cái ngồi, vậy để hiểu cái tiến trình nó như thế nào. Nếu mà chúng ta làm được như vậy thì chúng ta sẽ biết danh là như thế nào, sắc là như thế nào. Trong giây phút đó thì chúng ta sẽ thấy là không có cái chúng sanh nào ở trong cái thời gian đó, không có một người, không có chúng sanh, không có ngã. Những cái gì sanh khởi chỉ là danh và sắc mà thôi. Thì cũng như vậy, khi chúng ta đứng lên trong cái quay nghi ngồi, chúng ta đứng dậy, khi chúng ta nâng, di chuyển, vân vân, dở, bước, đạp, thì chúng ta cũng cố gắng ghi nhận như vậy một cách kỹ lưỡng. Ngày mai thì Ngài Thiền Sư sẽ cho những cái ví dụ khác. Thì chẳng hạn như Ngài sẽ cho cái ví dụ về một cái quạt máy. Cái quạt máy nó làm việc như thế nào? Bởi vì có những cái luồng điện tạo ra những cái sự chuyển động của cái quạt máy. Cái ví dụ khác Ngài sẽ giải thích thêm là khi chúng ta ăn, thì với những cái muỗng mà chúng ta múc thức ăn và ăn nhai một cách kỹ lưỡng, thì chúng ta sẽ cảm nhận được rất nhiều cái vị, chẳng hạn như chua, ngọt, đắng, cay, vân vân. Khi mà nhai thức ăn một cách kỹ lưỡng, chúng ta sẽ biết những cái vị riêng biệt này. Thì cũng như là khi mà chúng ta nhai thức vật, nhai thức ăn một cách kỹ lưỡng, thì để chúng ta hiểu được những cái vị. Thì cũng như vậy, khi chúng ta ghi nhận đề mục, chúng ta cũng cố gắng ghi nhận một cách kỹ lưỡng, cẩn thận, để hiểu những cái danh và sắc đang sanh khởi trong chúng ta. Chúng ta cần phải áp dụng cái sự tinh tấn, dũng mãnh. Trong giây phút đó thì chúng ta sẽ hiểu những cái luồng danh sắc đang sanh khởi mà nó tạo ra cái bản thân của chúng ta. Thì Ngài mong là Thiền Sinh cố gắng ghi nhận như vậy. Nếu mà mình nỗ lực tinh tấn ghi nhận một cách kỹ lưỡng, thì trong một vài ngày thì Thiền Sinh sẽ thấy những cái sự kiện này xảy ra. Nhưng mà nếu mà không có sự tinh tấn để ghi nhận đề mục, hoặc là cái sự tinh tấn không có được miên mật, hoặc là khi hành thiền thì chúng ta ngừng nghỉ thường xuyên, thì một người sẽ không có hiểu được những cái phẩm tính này, những cái kinh nghiệm này. Mặc dù là thiền sinh đó có thể hành thiền một thời gian lâu, nhưng mà những cái kinh nghiệm này người thiền sinh đó sẽ không có thực chứng được. Thì Ngài nói những cái sự chỉ dẫn mà Ngài giải thích ở đây là những cái sự chỉ dẫn mà Đức Phật đã đưa ra và đã thuyết giảng. Và những cái sự chỉ dẫn này thì nó rất là rành mạch và rõ ràng. Cho nên Ngài Thiền Sư mong là quý Thiền Sinh cố gắng theo cái sự chỉ dẫn và cố gắng ghi nhận đề mục một cách chính xác. Thì tới đây thì Ngài ngưng cái bài pháp. Ngày mai Ngài sẽ tiếp.